Chương 84, tìm đường chết số 20. Son Goku, ngươi đến cùng muốn đi đâu liền ở đây a? Các ngươi không có lựa chọn quyền lực. Lò gờ bác sĩ mở miệng nói, sau đó đáp xuống mặt. Goku chứng kiến chu vi không có bất kỳ người ở, cũng liền đáp xuống. Hành tuy nói là cao nguyên, lại bị mỏm đá thạch sơn bao quanh quay chung quanh. Bọn họ đoán chừng là nghĩ tại thất lợi lúc trốn được nham thạch phía sau áp tỉ ỉ cổ lộ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chiến đấu phía trước, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Làm sao ngươi biết tên của chúng ta? Goku nhìn chằm chằm lò gờ bác sĩ mở miệng hỏi. Kenshi Nhan, tỉ ỉ cổ lộ cũng đều nghi hoặc nhìn hắn. Ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân chỉ là, nghe xong không nên hối hận. Son Goku, ngươi một mực bị chúng ta siêu tiểu hình phi cơ trinh sát giám thị. Từ đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, đến ngươi và tỉ ỉ cổ lộ, cả điệp chiến đấu nói cách khác, từ ngươi phá hủy hồng chủ quân bắt đầu, chúng ta một mực nghiên cứu ngươi. Đồng thời, chế tạo ra chuyên vì đánh bại ngươi mà thiết kế người nhân tạo. Lò gờ bác sĩ đủ. Chỉ là vì trả thù ta. Goku nhìn chằm chằm lò gờ bác sĩ đủ 16. Không sai, ngươi bị hủy hồng chủ quân thống chữa thế giới mộng tưởng, chỉ để lại lò gờ bác sĩ một người. Cho nên phải giết ngươi vì hồng chủ quân báo thủ. Lò gờ bác sĩ lớn tiếng nói. Nghe giọng điệu, ngươi chính là lò gờ bác sĩ áp tỉ ị cổ lộ đột nhiên lên tiếng nói rằng. Lò gờ bác sĩ đồng tử chợt co rụt lại. Phủ nhận nói, không nên nói bậy nói bạ ta là người nhân tạo số 20. Lò gờ bác sĩ đã chết từ lâu a thì ra đúng như vậy a, ta hiểu. Goku lạnh lùng mở miệng nói ra, bất quá. Ta và Mũ Cụ Dô ở Na Miệt trên tinh cầu chiến đấu, các ngươi nhìn thấy không không có, bởi vì không cần phải lò gờ bác sĩ tự tin nói ra, chúng ta đã sớm nắm giữ ngươi thực lực chân chính. Bằng số tuổi của ngươi, coi như ngươi lại vào bước, cũng sẽ không có bao nhiêu để thăng. Hơn nữa bên cạnh ngươi cái này mạnh hơn ngươi ra hỏa, đã ở chúng ta trong tính toán. Tuyệt đối không phải là chúng ta người nhân tạo đối thủ. Nói lò gờ tự tay hướng về phía Mũ Cụ Dô. Ai Mù Cụ Dồ thở dài một hơi. Nghĩ đến, thực sự là nằm cũng trúng thương. Hắc hắc, như vậy A Gỗ Cụ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nói ra, như vậy, các ngươi bỏ quên phần mấu chốt nhất các ngươi nhất định phải thua A cái gì lò gờ bác sĩ mặt lộ vẻ khó hiểu. Tỷ ỷ cổ lộ hai tay vây quanh, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, nói, bởi vì các ngươi không biết đáng sợ Super Saiyan A Super Saiyan lò gờ bác sĩ sừng sốt. Uống A Gỗ Cụ hét lớn một tiếng, cả người khí trực tiếp tăng vọt. Tóc vàng kim đồng Super Saiyan xuất hiện, khí thế kinh khủng hướng bốn chu tuyên tiết đi. Thật là mạnh khí, đây chính là Gỗ Cụ Super Saiyan hình thái sao? Kenshi Nhạn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Gỗ Cụ mở ra Super Saiyan hình thái. Đích xác là lực lượng rất mạnh, so với chúng ta tính toán mạnh hơn nhiều, A ta đều không cần xuất thủ, chỉ là thập cửu hào liền đầy đủ đối phó ngươi. Lò gờ bác sĩ mở miệng nói. Ở một bên Mù Cụ Rổ, thì là liếc liếc miệng. Đang cùng chuột đối hoanh sắp xỉ thời gian hơn một năm, gỗ cụ sức chiến đấu cũng là đang điên cuồng tăng vọt ra nếu như là chiến lực toàn bộ khai hỏa, hơn 2 tỷ sức chiến đấu là tuyệt đối có. Bất quá gỗ cụ có một vô cùng nghiêm trọng khuyết điểm, bởi vì quá hưởng thụ chiến đấu là thú, cho nên vô luận đối thủ là người nào, tại chiến đấu ngay từ đầu gỗ cụ cũng sẽ không đem hết toàn lực. Thập cửu hào cùng gỗ cụ chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp bị gỗ cụ đánh vào một bên vách núi. Chỉ là giao thủ mấy cái hiệp, thập cửu hào liền đã hoàn toàn ở vào hạ phong. A gỗ cụ hiện tại thật mạnh, A đó chính là Super Saiyan, sao chúng ta cùng hắn hoàn toàn không phải ở một cái tầng thứ. A nhìn gỗ cụ chiến đấu, Kenshi Nhạn đã hoàn toàn dại ra. Muốn biết mình đã từng nhưng là còn chiến thắng quá gỗ cụ đó A, mà hiện tại phòng trường chính mình liền gỗ cụ thuận tay hoành công kích. Cũng không có cách nào tiếp được A Hoành. Tỷ ỷ cổ lộ cũng là đồng dạng, mặt lộ vẻ không cam lòng. Làm sao có thể năng lượng NG của hắn thật to vượt ra khỏi dự tính của chúng ta tiếp tục như vậy, còn không có hấp thu được năng lượng NG của hắn. Thập cửu hào năng lượng của mình sẽ hao hết. Lò gờ bác sĩ nhìn trên bầu trời chiến đấu, lúc này vô cùng lo lắng. Đột nhiên, lò gờ bác sĩ chứng kiến một bên thần sắc thư giản Mù Cụ Rồ. Nhất thời trước mắt một sáng. Này ra ý hay. Chứng kiến ở đây ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía không trung chiến đấu. Lò gờ chân xuống di động mấy bước, đi lặng lẽ đến rồi Mù Cụ Rổ phía sau. Mù Cụ Rổ tự nhiên là phát hiện lò gờ mờ ám, khỏe miệng hơi cầu dẫn ra. Chật, lò gờ bác sĩ ôm lấy mù cụ rồ. Hướng về phía trên bầu trời thập cửu hào la lớn, thập cửu hào mau tới hấp thu năng lượng ở dê của hắn. Sau đó sẽ tiếp tục cùng Son Gỗ Cụ chiến đấu. Chỉ nói là cái này một lát, lò gờ bác sĩ cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng đã tăng gấp mấy lần. Mà thập cửu hào nghe được lò gờ bác sĩ gọi, cũng chú ý tới bị lò gờ bác sĩ cầm cố lại mù cụ rồ. Không tiếp tục cùng gỗ cụ chiến đấu, bay thẳng thân đến mù cụ rồ trước mặt. Hai cái có chứa hấp thu khí bàn tay trực tiếp chộp vào mù cụ rồ cổ tay bên trên. Mở 493 thủy điên cuồng hấp thu mù cụ rồ năng lượng, thập cửu hào có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đang điên cuồng tăng lên, không khỏi hưng phấn. Cái kia có thể buông tay sao? Tuy là hai người các ngươi bây giờ là người nhân tạo, nhưng dù nói thế nào, đã từng cũng là nam tính á. Nếu như bị bùn mạ chứng kiến ta bị các ngươi như thế cầm lấy, hoài nghi ta là cơ lão, liền không dễ làm a. Mù cụ rồ khổ não nói. A ha ha ha, cho ta chộp được a, ta muốn đem ngươi hút khô, nếu không tuyệt không buông tay. Thập cửu hào cười lớn tiếng nói, có vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Một bộ ăn chắc mù cụ rồ dáng dấp. Phải không, đó cũng không có biện pháp a. Mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi đã thích năng lượng. Ta đây liền đem ngươi cho ăn no a. Đồng thời cổ động cả người năng lượng đi qua thập cửu hào hai tay năng lượng hấp thu khí, quán trú vào trong cơ thể hắn. Mà thập cửu hào trên mặt cũng lộ ra điên cuồng sắc mặt vui mừng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình hấp thu năng lượng tốc độ trở nên nhanh hơn, bất quá loại này sắc mặt vui mừng không có duy trì liên tục mấy giây. Thập cửu hào trên mặt liền xuất hiện vẻ thống khổ, bởi vì hắn phát hiện năng lượng của mình hấp thu đã đạt đến bao hòa. Rơi vào đường cùng. Thập cửu hào liền muốn bung ra bắt lại mù cụ rồ hai tay, bất quá lại đột nhiên hoảng sợ phát hiện chính mình cư nhiên không có biện pháp rời bàn tay.